Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118: Thiên tôn đề tuyến khôi. Mặc dù bất quá là Lý Phàm vừa mới thôi diễn đi ra trận pháp, nhưng là vì linh mộc giới mọi người lượng thân định chế, lấy Thiên Dương Tiên Khôi làm trung tâm, dựa vào hắn trường sinh cảnh phòng vệ năng lực, đem những người khác chiến lực phát huy đến cực hạn. Trận này còn có cùng nhiên hồn tương tự hiệu quả, có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn diện kích phát trong trận tu sĩ tiềm năng. Tuy là lấy thiêu đốt thần hồn làm đại giá, tụ trận rút lui trước, thánh thai Lý Phàm sau cùng nhìn thoáng qua linh mộc giới. Đời sau, càng tốt hơn, sau đó không có chút nào lưu niệm, xuất lĩnh mọi người xông ra linh mộc giới. Vốn cho là gặp được vạn tiên minh trùng điệp binh lực vây quanh, nhưng mà để Lý Phàm bọn người không có nghĩ tới là linh mộc giới hư không bên ngoài thế mà không có vật gì. Bất quá kỳ quái là quanh quẩn tại trong lòng mọi người loại kia thời thời khắc khắc đều bị giám thị cảm giác lại vẫn tồn tại như cũ. Cẩn thận, Bách Hoa đạo nhân đệ nhất cái lên tiếng nhắc nhở. Sắc mặt nàng trắng bệch, cái trán lại có mồ hôi lạnh chảy ra, coi như trận đánh lúc trước Lý Phàm bức bách, nàng cũng chưa từng chật vật như thế. Thất thố qua, bởi vì nàng lúc trước theo Lý Phàm trên thân cảm nhận được bất quá là đơn thuần sát ý, mà bây giờ thuần túy ác, chấm ngoặc kép, Dược Vương Tông Liễu Như Trần bọn người cũng là ảo ảo như lâm đại địch. Cứ việc phía trước nhìn qua một mảnh trống rỗng, cũng không có người phòng thủ, nhưng bọn hắn toàn đều không hẹn mà cùng đình chỉ trùng phong, bao quát dẫn đầu Lý Phàm, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn chỉ muốn xông tới liền sẽ chết, dường như bị thiên địch để mắt tới. Chúng thân thể người cứng ngắc, không dám tự ý động. Đúng lúc này, Thiên Dương thanh âm truyền vào Lý Phàm trong tai. Phía trước, trường sinh cảnh, cổ quái, giản lược, ngưng trọng, rơi vào thánh thai Lý Phàm trong tai. Giống như sấm sét, trường sinh cảnh, truyền pháp tới, trái tim dường như bị hung hăng nắm lấy. Thậm chí ẩn thân tại u ngục bên trong Lý Phàm bản tôn, khí tức cũng không khỏi đến lộn xộn mấy phần. Là, vạn tiên minh đã sớm biết vạn giới liên hợp hội có trường sinh cảnh tồn tại tin tức. Lúc đầu thăm dò về sau, đương nhiên sẽ không lại vô vị chịu chết, mà chính là trực tiếp sử dụng tính quyết định lực lượng, giải quyết dứt khoát. Nhưng, chấm ngoặc kép, vì cho mấy vị truyền pháp giả báo thù, hắn thế mà lại tự mình xuất thủ. Đây cũng quá mất mặt đi. Đối với truyền pháp thiên tôn xuất hiện, Lý Phàm rõ ràng có chút trở tay không kịp, nhưng ngay sau đó, tâm lý lại là đủ loại nghi hoặc mọc thành bụi. Theo truyền pháp thiên tôn trước đó đối đãi truyền pháp giả thái độ đến xem, rất rõ ràng chỉ là coi bọn hắn là làm công cụ người đồng dạng đối đãi. Có lẽ đối truyền pháp giả tưởng còn có chút đặc thù, nhưng cái khác truyền pháp giả tại hắn trong mắt có lẽ cùng huyền hoàng giới tu sĩ tầm thường cũng không hề khác gì nhau. Truyền pháp hội vì chỉ là ba vị truyền pháp giả tự mình hiện thân chinh phạt, Lý Phàm tất nhiên là không tin. Huống hồ, Lý Phàm cũng từng cảm thụ qua truyền pháp thiên tôn hạo đẳng vĩ lực. Hắn khí tức thần thánh, cuồn cuộn, thâm bất khả trắc, tuyệt đối cùng giờ phút này vờn quanh tả hữu ác, kéo không lên nửa điểm quan hệ. Không phải truyền pháp, sẽ là ai? Huyền hoàng giới trường sinh thiên tôn. Đơn giản cứ như vậy mấy vị, bài trừ ngũ lão hội năm vị thiên tôn, cũng không thể nào là vừa mới chứng đạo vãng sinh. Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, một cái bị đặt ở trí nhớ chỗ sâu, gần như sắp muốn bị lãng quên tên, thoáng chốc xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Đông cực thiên tôn, Đông cực thiên tôn, liên quan tới hắn ghi chép, lật khắp toàn bộ vạn tiên minh điển tịch, cũng vẻn vẹn chỉ có giải rác vài câu. Hắn cuộc đời dường như bị người tận lực xóa đi. Duy nhất có thể biết, cũng là bây giờ vạn tiên minh dùng để loại trừ bình thường trong thân thể tiên phàm chướng tịnh, thể linh trì là hắn phát minh. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Đệ nhất trường sinh thiên tôn, mà lại là vạn tiên minh ngoại trừ truyền pháp bên ngoài duy nhất thiên tôn, vậy mà lại là đãi ngộ này. Quả nhiên là quỷ quyệt vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải hắn bản nhân yêu cầu, như vậy phát sinh ở hắn trên người sự tình, thì vô cùng đáng giá nghiền ngẫm. Mà lại, huyền hoàng giới trường sinh thiên tôn đều là lấy nghịch lý chi đạo vì danh. Chỉ có vị này đông cực, tựa hồ chỉ là hắn tên. Trong chốc lát, Lý Phàm trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ, mà chung quanh nhìn chằm chằm ác niệm, cũng đối linh mộc giới mọi người khởi xướng công kích. Thiên tôn sức mạnh to lớn, coi là thật cùng phổ thông tu sĩ khác biệt. Thiên dương tiên khôi, nguyên bản tản ra trong vắt bạch quang thân thể, đột nhiên tựa như lây dính một tia bất tường khí tức. Quang mang sáng tối chập chờn, thiên dương sắc mặt nghiêm túc, phảng phất tại cùng khí tức kia đấu sức. Khôi lỗi thân thể mặt ngoài, lây dính đông một khối, tây một khối màu đen điểm lấm tấm. Khí tức tà ác công kích, vòng qua Lý Phàm trận pháp phòng hộ, đồng thời rơi vào linh mộc giới mỗi một cá nhân trên thân. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có cùng trường sinh thiên tôn đối kháng tư bản. Bất quá trong chớp mắt, bọn hắn thì bị ăn mòn. Mà Lý Phàm cũng nhìn thấy hoàn toàn bị khí tức tà ác xâm nhiễm sau xuống tràng. Đồng tử biến mất, trong hốc mắt đen kịt một màu, đồng thời trong nháy mắt đối đồng bạn bên cạnh phát động tập kích. Rõ ràng là đã hoàn toàn đánh mất tâm trí của chính mình. Cơ hồ là trong nháy mắt, linh mộc giới đội ngũ cũng đã là loạn cả một đoàn. Ẩn ẩn có tan tác dấu hiệu, mà ẩn tàng tại trong bóng tối địch nhân, lại vẫn không có hiện thân. Đây chính là chính thức trường sinh thiên tôn chiến lực A. Bại có thể, nhưng là liền hắn chân diện mục đều không có nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, trong hỗn loạn, Lý Phàm thần sắc không có chút nào ba động, chỉ là nhìn về phía thiên dương. Một vệt chói mắt đỏ thẫm, đột nhiên tự thiên dương thể nội hiện lên, giống như trên trời đại nhật, đem chung quanh đen nhánh không gian chiếu sáng. Thiên dương cả đời, chấm ngoặc kép, không kém ai, thiên dương tiên khôi thân thể. Trong nháy mắt bành trướng hàng trăm vạn lần, tựa như khai thiên tích địa hỏa diễm cự nhân, sừng sững tại trong hư không tối tăm, từng vòng màu đỏ hỏa diễm, theo trên người hắn phun trào, không ngừng hướng về ngoại giới lan tràn, muốn đem cả vùng không gian đều đốt cháy hầu như không còn. Thiên dương liệt diễm thiêu đốt phía dưới, linh mộc giới quân đội bạn lông tóc không tổn hao gì. Những cái kia bị khí tức tà ác ăn mòn tu sĩ, tại cực độ làm người ta sợ hãi bén nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành đen xám. Mà cái kia một mực ẩn nặc tại trong bóng tối kẻ cầm đầu, lại là rốt cục bị ép hiện ra thân hình. Mắt tình hình trước mắt, để thánh thai Lý Phàm ánh mắt hơi hơi nheo lại. Một vị cao lớn trần truồng nam tử bỗng dưng đứng thẳng, tóc đen dài tới mắt cá chân, trên thân khắc đầy màu đen, tản ra khí tức tà ác đồ văn. Mà tại trần chuồng phía sau nam tử, còn mơ hồ có thể nhìn đến vô số sợi tơ từ trong hư không xuất hiện, thật sâu vào nam tử thể nội. Trần chuồng nam tử hai mắt đen kịt một màu, mặt không biểu tình, tựa như là những cái kia bị khống chế thần trí tu sĩ một dạng. Trường sinh thiên tôn, đề tuyến khôi lỗi, chấm ngoặc kép. Một màn quỷ dị này để linh mộc giới trong lòng mọi người tất cả đều nổi lên không cách nào ức chế hàn ý. Mà Lý Phàm càng là hít sâu một hơi. Đây là, chấm ngoặc kép, không hiểu mất tích đông cực thiên tôn, lại nhưng đã biến thành bộ dáng này. Mặc dù không có chết, nhưng lại sống không bằng chết. Chấm ngoặc kép, là ai làm? Vạn tiên minh những cái kia truyền pháp giả, khẳng định là không có bản sự này. Khả năng duy nhất cũng là truyền pháp. U ngục bên trong, Lý Phàm bản tôn theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Hết chương.